Không chờ hắn lần nữa, quay trở lại tìm cô, Quang Nhân Nhân đã tự động tìm tới cửa, bước vào đại sảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net